Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 1, thế giới chưa vong, chết không đầu hàng. Đêm khuya, một gian lủi bại nhà ngang đơn độc căn phòng mướn bên trong. Gió đêm xuyên thấu qua cửa sổ, cho nhỏ hẹp cũ nát bên trong phòng ngủ mang đến vài phần cảm giác mát. Giữa phòng ngủ lóe ra hơi yếu máy vi tính quan mang, Hạ Tân mắt không chấp nhìn chằm chằm máy tính, ngón tay ở 20 đồng tiền đôi phi yến con chuột trên nhanh chóng để lấy. Trong máy vi tính hiện lên là hiện nay quốc nội nóng bỏng nhất thi đấu thể thao võng du, anh hùng liên minh. Lúc này đầu người so với là 15 so với 30, trên lệch gấp đôi đầu người, trong nhà hai đường bị phá, chỉ có thể canh giữ ở lớn thủy tinh song nha phía dưới, đau khổ chống đỡ. Bất quá xem ra cũng đã chấm dứt rồi. Hạ Tân sử dụng là ám dạ tay thợ săn, ý thức cực tốt hắn dùng bói toán bảo châu chiếu một cái, chứng kiến đối phương đã bắt đầu cầm kết thúc ván đệ hai cái bạ rồng rồi. Xem đồng đội xuẩn xuẩn dục động muốn đi ra ngoài, Hạ Tân ở trên bàn gõ đập ra một câu, thả a, bình thường đánh đoàn chúng ta không có phần thắng, ta đôi chiêu đều còn chưa khỏe. Đối diện đội hình tốt, đường trên màn phách, đường giữa tuyết tép phết, đánh rừng gờ giả gà, phụ trợ Tillers, at gờ giả vest, có bạo phát, có khống, có phát ra, hơn nữa kinh tế ưu thế, ba cái hàng cắt thịt thành một ngọn núi rồi. Trái lại bên ta, đường trên ô lạc, đường giữa dẹt, đánh rừng rèn gà, phụ trợ sơn à, at vĩnh. Dùng Lý Liên Kiệt lại nói, một cái có thể khiêng, đánh, cũng không có. Hơn nữa còn là thái đao đội. Bất kể là Zen, ô lạp, vẫn là Zen gạ, đối phương thịt thành một ngọn núi mạn vách, cùng gờ dạ gạ là không có nửa điểm ý tưởng, dù cho Antilus, đều đã cắt bất động rồi. Còn như hai cái xếp sau, muốn cắt. Đi, trước lướt qua cái này ba hòn núi lớn lại nói. Đây phảng phất là chàng chọn vào bắt đầu liền đã định trước bi kịch một trận chiến đấu. Không thể không nói có thể chống được 3 năm điểm đồng hồ đã là một kỳ tích rồi. Đối diện đánh đoàn phương thức rất đơn giản, ngốc nghếch cắt chết Hạ Tân Vân là được, còn dư lại ở bọn họ nhãn trung đồ phế vật. Còn như làm sao cắt, vậy đơn giản có thể liệt ra 1001 kiểu chết pháp, tí lật chỉ định cứng rắn không lớn, đá đoàn không lớn, thùng rượu phân cách trận hình đoàn không lớn, kim thân tuyệt tẹt phệt bay thẳng bên cạnh hắn, gờ dạ vest thậm chí trực tiếp viễn trình đại đô có thể muốn hắn nửa ống máu. Bất quá đối phương hiện tại ưu thế vĩ đại, cũng lười cắt hắn. Tuyệt tẹt phệt xem bọn hắn muốn xuất ra môn, rất phách lối nói thẳng câu, ai tới người đó chết. Lời này kỳ thực không có khuyết đại, phù hợp lời hay khó nghe tôn chỉ. Bên ta 5 cá nhân, bất cứ người nào, đoàn chiến đấu chỉ cần dám lên, một giây sẽ chết. Hạ Tân ngay từ đầu đánh câu, gọi đường trên ổ lạp ra chút thịt trang bị, khiêng một cái, trực tiếp bị mang câu, dừng bút, 20 phút không gian 5 ạt có tư cách nói. Ta ra thịt, ngươi có thể phát ra. Hạ Tân liền giữ vững ngay ngắn một cái cục không có lại nói nửa chữ. Hắn từ trước đến nay lười nói với người nói, nhất là bình xịt. Chỉ là lần này mấy người khác chuẩn bị đi ra ngoài đánh bạ rồng đoàn, hắn bị bất đắc dĩ chỉ có lần nữa nói câu, coi chừng đánh đi, có cơ hội. Sau một câu nói hắn chưa nói, vậy là có thể sáng tạo kỳ tích anh hùng. Thế cục bây giờ thủ trụ còn có thể dãy rùa dưới, đi ra ngoài đoàn, vậy cùng trong vê đút cờ đốt đèn, muốn chết không có lưỡng dạng. Thế nhưng đồng đội nơi nào sẽ nghe, ô lạp tính khí tương đối nóng, trực tiếp mắng câu, còn thủ cái dám. Hai đường bị phá, bọn họ bắt bạ rồng, mang đùa bạ rồng đẩy lên đường, ngươi có thể thủ. Ba đường siêu cấp binh, còn đánh tóc, đùa so với. Rèn gạ cũng nói, chính là, đi ra ngoài liều mạng, thành bại cũng liền một lớp, so với chờ chết cường, chỉ ngươi cái này ý thức cũng muốn trên vương giả, về nhà chăn heo à. Rèn lãnh đạm nói câu, vác chiến tích không cần nói, cùng đoàn hảo hảo hôn phân, ok. Toàn trường 9 cái vương giả, chỉ một mình ngươi đại sư, ngươi có tư cách nói. 3 năm điểm đồng hồ không giết năm chết, không gian năm, chúng ta hiểu, đại sư ước đoán đều là đại luyện đi lên hả? Không sai, Hạ Tân bây giờ đang ở đánh đẳng cấp, lã lỏ tối cao đẳng cấp, điện báo một khu, El Ni A tối cường vương giả đẳng cấp. Hạ Tân nhìn một chút tổng cộng 15 cá nhân đầu, chính mình 13 cái trợ công, phần trăm chi 90 tham chiến suất, cũng không muốn nhiều lời, đầu người đều bị các ngươi đoạn, không nên bắt người đầu mà tính thực lực. Hai phe giao hỏa, cơ hồ không cần phải suy nghĩ nhiều, đối phương đánh long đến phân nửa. Chứng kiến bên ta 5 người vào tới, mạn phách cự thú không chút hoang mang chuyển người đầu tiên lớn, thế không thể đỡ, trực tiếp chấn lên hai cá nhân. Dù sao vương giả, dẹt trong nháy mắt mở ra đại chiêu, cấm nghĩa sâu xa. Thuấn ngục ảnh sát trận tránh thoát một kích này, nhưng cũng không có chứng dụng. Đối phương lập tức chen nhau lên, đem hàng đầu ố lạp, cùng ẩn thân bại lộ ở mắt tím xuống rèn gạ cho gạch chéo a a song, hai người trong nháy mắt biến mất ở mịt mờ trong đám người. Đương nhiên, dẹt cũng liền so với hắn hai nhiều chống giữ một giây mà thôi. Ngay sau đó là kiểu tích tích đại ba muội sân ạ, cũng vô lực ngã xuống vài cái thô lỗ nam nhân dưới chân, nhận hết trà đạp. Trên màn ảnh xuất hiện gờ dạ vẹt tứ giết chữ lớn đỏ tươi. Gơ dạ vẹt bốn phía nhìn quanh, còn có một người đâu, ta Nam Diết đâu. Nam Diết ngoan ngoãn ngươi mau ra đây nhanh lên một chút đi ra giữ cửa nhi lái một chút. Tiểu địa đồ vừa nhìn, dựa vào, vậy làm sao ở phổ thông mang binh tuyến, nói xong đoàn chiến đấu đâu, hắn làm sao không có tới, còn nói không nói nghĩa khí rồi hả. Truy, Nam Diết. Đồng đội rất ăn ý, mấy người nửa huyết long cũng đừng đánh, cũng lười đi tháo dỡ thủy tinh, phụ trợ tí lật ra tốc cầu vừa mở, năm người la lên, giết ta. Phần phật một cái thẳng đến phổ thông đi. Kỳ thực hiện tại 5 người trực tiếp giết tới cao điểm, mượn dưới ván này, nhưng người nào quan tâm đâu, lớn như vậy ưu thế, còn cần quan tâm những thứ này. Hạ Tân bên này cũng rất phối hợp điểm ra đầu hàng ấn phím, ba cá nhân đều điểm màu xanh biếc đầu hàng kiện, còn kém mang tính then chốt quyết định một nhóm rồi. Ô Lạp cũng không có giờ, hắn giận ở mắng, cắt so với ạt, ngươi làm tóc, gọi ngươi đánh đoàn, ngươi đi thu binh. Nghe hiểu tiếng người sao? Phế vật. Trên thực tế trên Hạ Tân vừa nhìn mạn phạch nổi lên hàng hai cái, biết là xong, lúc này mới trực tiếp quay đầu lại đi thu binh, lấy bọn họ tình huống hiện tại, hai người phải dựa vào ngạnh thực lực tránh thoát cái này đại tài có đoàn chiến khả năng. Mắt thấy đoàn diệt hắn nghĩ thầm đem tuyến đẩy lên cao điểm, cũng có thể kéo dài dưới bọn họ chút thời gian. Dù cho giao diện trên xuất hiện đầu hàng ấn phím, hắn cũng không có nhìn nhiều. Hạ Tân trước sau như một tôn chỉ là, thế giới chưa vong, chết không đầu hàng. Trên thực tế quay đầu đẩy binh tuyến đây thật ra là hiện nay chính xác nhất một cái quyết định, nhưng muốn xem là ai làm, nếu như là một cái chiến tích người tốt làm, người khác tự nhiên không dám nhiều lời, nhưng nếu là cái chiến tích không gian năm, vậy làm gì đều là sai. Dù cho 15 đầu người, hắn có 13 giờ trợ công, phần trăm chi 90 tham chiến suất, dù cho đối diện 5 người nhìn chằm chằm ngươi giết, dù cho bên ta chỉ có một phụ trợ biết đảm bảo ngươi, hơn nữa còn xuất hiện mấy lần trọng đại sai lầm, hại chết hắn. Những thứ này cũng không có người quan tâm, bọn họ nhìn chỉ là chiến tích mà thôi, người hầu đầu nói. Mấy người bạo phát, ở không có trang bị điều kiện tiên quyết, Hạ Tân thật đoạt bất quá bọn hắn đầu người. Zen nói, xem chiến tích cũng biết, nhất định bạc trắng cầu, đại luyện đi lên mặt hàng, không có giờ ý thức. Zen gà nói, chính là, nếu không phải là cái này đồ bỏ đi ạt, cái chuôi này sớm thắng, đi ra ngoài tố cáo hắn. Ô Lạp nói, ngươi đồ ăn không đáng sợ, đáng sợ là ngươi còn không nghe chỉ huy. Hảo hảo đi chơi ngươi bạc trắng phân đoạn, ok. Đồ bỏ đi ngoạn ý. Nhưng lại phụ trợ nhỏ giọng nói câu, ạt kỳ thực lợi hại, là ta làm hại hắn, mấy lần đại không, ta thật không biết phụ trợ, ta là chơi ạt. Nhưng bị mấy nhân tuyển trạch tính không thấy, thi đấu kỳ thực đã kết thúc, bây giờ là phân nổi đại hội, không thể nghi ngờ, cái chuôi này là ạt nổi, ngược lại cùng chính bọn nó là không có quan hệ. Hạ Tân hiện tại cũng không có quan tâm trên màn ảnh đánh chữ, tâm niệm cấp chuyển lấy, tính toán mỗi bên người anh hùng kỹ năng. Mạn phách, gờ dạ vẹt không có lớn, gờ dạ gạn tí lật tuyệt tẹt phẹt có lớn, tốc biến, vừa mới người nào dùng kia mà. Tí lật châm lửa cũng vẫn còn ở, chính mình tốc biến trị liệu đều ở đây. Cái này sóng, cũng có thể đánh. Chứng kiến như lang như hổ sông tới 5 người, Hạ Tân dọc theo hà đạo hướng tiểu long phương hướng chạy đi, trên đầu đột nhiên xuất hiện một con mắt. Là tuyệt tẹt phẹt đại chiêu, vận mệnh. Bên người gần trong gang tấc cự ly xuất hiện cái tuyệt tẹt phẹt rơi xuống đất tiêu chí. Muốn tránh cũng không được. Ở tiểu long trước cửa bụi cỏ chỗ, khanh một tiếng, thẻ vàng không hề hoa xảo đánh vào Hạ Tân trên người, phát ra tiếng vang lanh lảnh. Ngay sau đó một tấm vạn năng bài từ trên người hắn xuyên qua. Huyết điều trong nháy mắt thiếu mất một nửa. 2 giây mê muội thời gian cũng đủ người phía sau đuổi kịp, nhưng Tần Thiên cũng không có vội vã chạy, đi chặt, một bước, một đao, đi một bước quay đầu một đao, hai cái liền giờ rất tuyệt tẹt phệt phân nửa huyết. Tuyệt tẹt phệt có chút sững sờ, loại này nghịch phong cục, cái này vẫn phát ra làm sao vẫn cao như vậy. Quên đi, ngược lại kết cục là đã định trước. Chứng kiến Hạ nạ ra cái thứ 3, mũi tên kia đã phi ở giữa không trung, tuyệt tẹt phết lúc này mới mở ra kim thân, thật lãng phí Hạ Tân một kích, đây chính là vương giả đối với nắm chặt chi tiết. Tuyệt tẹt phết cũng thích gì ở trên màn ảnh đánh ra 88 hai chữ, hắn xử lý rất hoàn mỹ, tha đến cuối cùng một giây, mới mở kim thân, tha chỉ hoãn lại vịnh, làm cho người phía sau đuổi theo tới. Mà bên ta bên này đã cãi vả, giờ à, còn không giờ làm cái gì. Chờ đấy tiễn năm giết sao? Ma túy, còn có ai không có giờ? Nhanh lên một chút a, đầu a, vội vàng ngủ đâu. Đồ bỏ đi ạt, đừng cho ta xem thấy ngươi một lần, treo ngươi một lần. Liên tuy tẹt phết ngất xỉu, cộng thêm vần đi chém cái này mấy giây, đã làm cho người phía sau đuổi theo rồi. Tình huống hiện tại là ta phương ạt, một người, địch quân 5 người, lượng máu đại thể ở phân nửa đến 4 phần có 3 tả hữu. Hạ Tân hạng nặng tinh thần đều ở đây trò chơi lên. Khẩn trương ngay cả hô hấp đều quên rồi. Với lại chạy về phía trước ra 2 bước, người phía sau đã đợi không nổi, tí lật tốc biến qua đây, một cái đại chiêu, biển sâu trùng kích, một bó sóng xung kích dọc theo trong đất, chỉ định lấy hắn một đường đánh tới. Không tránh khỏi kỹ năng, lại là một chỉ định khống. Vậy chỉ có thể tận lực đi phía trước lan dưới, cút vào bụi cỏ, cùng này biển sâu xông đánh vào trên người của hắn, đem hắn đánh bay, đánh ngất 2 giây. Nơi này có một tỉ mỉ, chính là vào bụi cỏ. Cỏ này tùng không lớn, có thể cũng không nhỏ đủ hai thân vị rồi. Cùng lúc đó, tuyệt tẹt phệt đại chiêu đã đến giờ, tí lật cũng ném ra quy kỹ năng, khơi thông tuyến đường an toàn, một cái danh tù móc ném qua, ném đến tận bụi cỏ chính giữa. Thế nhưng như đã đoán trước hẳn là bị hắn câu tới được người cũng chưa từng xuất hiện, hắn kinh ngạc phát hiện chính mình cư nhiên câu không rồi. Bởi vì vẫn cũng không có cút ở trong bụi cỏ gian, hắn cút ở ranh giới địa phương, làm cho người xem không đến, cũng câu không đến. Đó là một rất tốt tỉ mỉ, tránh thoát cái này chí mạng nhất câu chung hẳn phải chết. Nhưng, cái này cũng không ảnh hưởng 5 người cực kỳ tàn ác trà đạp hắn. Muốn nói hậu kỳ vẫn không nghĩ nhất đụng phải ạc trong, gờ dạ vẹt tuyệt đối cầm cờ đi trước. Vì sao? Thiếp thân trên tới một người quy, chính là 100 không máu, nếu là có cái lớn, hắn thậm chí không cần nhờ ý ưu ngươi một cái, là có thể đạp thi thể của ngươi trở về thành. Gờ dạ vẹt mắng câu, thật hắn sao có thể chạy, không biết năm giết còn có thể hay không thể tiếp nối, 20 ngươi sao, gọi ngươi chạy. Gờ dạ vẹt xung trận ngựa lên trước vọt tới, một cái e kỹ năng, rất nhanh bạt thương vọt tới trước đâm một đoạn cự ly, nhưng hậu kim quang lóe lên, tốc biến, trong nháy mắt kéo gần lại hơn nửa màn ảnh cự ly. Cùng liều mạng lên trước chạy hạ tân trong nháy mắt thiếp thân rồi. Ha ha, chết đi, 70 không máu, còn chưa đủ ta một cái quy. Gờ dạ vẹt điên cuồng cười một tiếng, quý danh trì đạn, quy kỹ năng hỗn loạn tử vong tiếng gió thổi phá thương ra. Chương 2, 1v5 giết. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Gờ dạ vẹt trong nháy mắt tốc biến đến hạ tân mặt của bên cạnh thả quy, cực nhanh thao tác, cực nhanh phản ứng. Đừng nói chung ba cái quy, dù cho đơn độc trong đó một dưới, lại thêm gờ dạ vẹt một cái đánh thưởng. Vện đều chắc chắn phải chết. Vện phảng phất sớm có dự liệu, trong nháy mắt mở ra đại chiêu trung cực thời khắc đồng thời, trực tiếp một cái quy sau quần quận, lan đến gờ dạ vẹt phía sau, tránh thoát chí mạng kia ba miếng chỉ đạn. Cùng tử thần sát vai. Mở đại chiêu dùng quy quần quận lúc, biết mang vào ẩn thân hiệu quả, làm cho gờ dạ vẹt trước mắt mất đi hắn hình bóng. Ở nơi nào, lan ra đây. Gờ dạ vẹt tức giận điên cuồng hét lên, người run một cái, bị hạ tân một đao đánh thưởng. Thêm e kỹ năng ác ma thẩm phán cho đóng vào tiểu long trước mặt trên tường, bị e đến trên tường là biết ngất xỉu. Đi chặt, lần thứ nhất, phát động vê đút thánh thương ngân nọ tam hoàn, gờ dạ vẹt trong nháy mắt liền thừa lại 3 phần có 1 huyết rồi. Cái thứ hai, thân thể trước chạy đồng thời tận lực kéo ra theo phía sau cự ly, lần này xuống phía dưới, bạo kích, gờ dạ vẹt nhất thời liền một tơ máu rồi. Thương thế kia hại. Gờ dạ gạ hét lớn một tiếng, ma túy, phản ngươi, còn muốn giết huynh đệ ta, khi ta là bài biện. Một cái e kỹ năng, thịt đạn trùng kích vọt tới, thêm tốc biến vọt đến hạ tân trên đầu, thẳng tắp liền chuẩn bị bắt hắn cho đánh bay. Đụng chúng liền ngất, ngất chung sẽ chết, tuyệt đối không có loại thứ hai khả năng. Có thể hạ tân trên người cũng là kim quang lóe lên, lên trước nhanh một đoạn ngắn cự ly, chính là chỗ này một đoạn ngắn cơ hồ có thể đụng tay đến cự ly, tránh thoát cái này chí mạng e kỹ năng, hơn nữa gờ dạ vẹt vẫn còn ở hắn bên trong phạm vi công kích, quay đầu một đao, kết thúc gờ dạ vẹt tính mệnh. Điều này làm cho một cái ngồi trước bàn máy vi tính, hình ảnh hắc bạch sờ nạ phụ trợ, không nhịn được vỗ tay bảo hay, lợi hại, ba người giáp công phía dưới, tránh thoát vô số kỹ năng, giết đối phương ạt. Ta biết là cái này ạt là cao thủ, thực sự là ta liên lụy hắn, hại hắn bị chửi, thực sự xin lỗi. Mấy lần trước hạ bộ đụng nhau nếu không phải mình 3 lần đại không, vậy cũng không khả năng bị chính mình hại chết 3 lần, dù cho mình có thể ngất chung một lần, vậy cũng đứng lên rồi. Có thể đó cũng không phải nàng quá đồ ăn. Mà là gờ dạ vẹt, thực sự cường. 15 giang 2, 11 trợ công gờ dạ vẹt, siêu thần gờ dạ vẹt, thực lực có thể tưởng tượng được. Cái này vài cái trong nháy mắt qua lại, làm cho rèn gà, rét, cùng ổ lạp đều xem há hốc mồm rồi. Bởi vì, nay quá tú, giống như là vạn quân trong bụi rậm lấy tướng địch thủ cấp, ngoại trừ còn ở phía cuối người đi đường mạn vách, hắn chính là tổng cộng ở 4 nhân dưới sự vây công A, kỹ năng ra hết dưới tình huống, lại còn làm cho hắn đã giết một cái. Đây là cái gì thực lực? Ô Lạp nói, vừa khớp thôi rồi. Zen Ga nói, trùng hợp làm cho hắn tránh thoát đi thôi rồi. Zen nói, điểm à, đừng lãng phí thời gian, còn chạy cái gì, chờ chết ta, làm đối diện thanh đồng đâu, 5-3-1 còn chạy. Đối diện không phải thanh đồng, là 5 cái tối cường vương giả, công nhận điện một eo ni á chân chính là vương giả. Nhưng tình hình chiến đấu còn chưa kết thúc đâu. Chỉ có một người, Sơn Nạ phụ trợ vẫn đang ngó chừng vịnh, nàng có loại dự cảm. Cái này ạt cùng với nàng quá khứ gặp phải ạt không giống với.

Đi tới chính là một cái quy, đánh rất hạ tân 200 nhiều máu. Còn lại tơ máu, 70 nhiều một chút huyết. Mạn phải suy nghĩ một cái e sẽ chết. Tự có quy gia tốc, đối phương có giảm tốc độ, dễ dàng là có thể đuổi kịp. Mạn phải truy, hạ tân liền lui, hoàn mỹ đi chặt, thông thạo kỹ xảo, hắn đi chặt, quả thực mỹ như họa, không chút rông dài, thoạt nhìn làm người ta cảnh đẹp ý vui. Ở đuổi trên đường, lại bị hạ tân điểm ra một cái tam hoàn. Mạn phải có chút ngây người, rốt cục đến khoảng cách, mạn phải hai tay một hồi, một cái đại địa chân chiến, một kích viên hoàn khuyết tán. Nhưng cùng lúc hắn cũng phát hiện không đúng, hạ tân quy chỉ có hai gì ta. Hắn phát hiện vì sao đối diện mặc cho dựa vào bản thân đuổi theo còn chưa cút đâu. Hiện tại hắn rốt cuộc minh bạch rồi. Đối phương đang chờ hắn e. Vậy ở lui ra phía sau một bước đồng thời, trên mặt đất lộn một vòng, hướng bên phải cút tới, vừa vặn tránh thoát viên hoàn 400 thi pháp phạm vi. Mà vẫn công kích cự ly là 550, hoàn mỹ cự ly trưởng khống. Lần này vẫn không có lại đi chém, tại chỗ, một dưới, hai dưới. Mạn phạch vốn là nửa huyết truy kích, trên đường bị điểm nhiều như vậy dưới. Lại cứng rắn cũng gánh không được à, dám liều mạng cuối cùng một khí lực, đi tới không nhúc nhích hạ tân trước người. Rốt cục ta có thể mò lấy hắn rồi. Mạn phách cao ngạo dơ lên chính mình mạn phách đúc thành bàn tay, trong lòng cái kia kích động à, rốt cục có thể đập hắn một cái rồi. Nhưng này tay nâng đến phân nửa, hắn thân thể cao lớn. Ầm ầm ngã xuống đất. Quy ú ạ đủ bê lẽ kỳ hiệu. Tứ giết. Vì sao, vì sao, vì sao không thể để cho ta đập một cái, dù cho một cái. Mạn phách vô lực ngửa mặt lên trời điên cuồng gào thét. Nthilus còn đi chưa được mấy bước đâu, quay đầu nhìn lại, thạch đầu ca, ngươi làm sao đi a? Nói xong kiên cường thân thể, nói xong giao cho ngươi nghi. Ngươi đi, ta sao có thể làm? Nthilus khóc rồi. Trông coi như ác ma vậy từng bước ép tới gần vịnh, hắn không có bất kỳ biện pháp nào. Trơ mắt nhìn đối phương một bước một cái vết chân, một bước một cái, hai bước lộn một vòng, truy hắn chém một km, nhận cái này một viên cuối cùng mồi lửa. PN tờ ạ kỳ hiệu. Đỏ tươi, đập vào mắt kinh tâm chữ đỏ ở trên màn ảnh xuất hiện. Nam giết. Ác e. Đoàn diệt. Tình huống gì? Vừa mới đến cùng chuyện gì xảy ra? 1v5. Nam giết. Cái này mọi người đùa là cùng một trò chơi sao? Tất cả mọi người xem há hốc mồm rồi. Chỉ có bên ta phụ trợ đang liều mạng soát. 666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666

bởi vì là chơi phụ trợ, súng bái lông quan, liền tự phong cọng lông ngập, lời thề son sắt nói về slot phụ trợ giới chỉ biết có hai cái phụ trợ, một cái lông quan, một cái tóc ngập. Phụ trợ giới liền thừa lại hai cây tóc rồi. Tóc ngập tức giận nói, hỗn đản, hôm qua thiên minh rõ ràng tất thắng, tại sao lại bại bởi hai tiểu đội, Trần Thông, ngươi phổ thông làm sao chết giả, ta vừa quay đầu lại thì nhìn ngươi hình ảnh hắc bạch, vừa quay đầu lại thì nhìn ngươi hình ảnh hắc bạch. Trần Thông nói, này đánh rừng có bệnh, chết ngồi trồn hồn ta, ta mỗi lần đi ra ngoài không có 2 phút, hắn lại tới, đánh rừng không phải soát rừng, lao chạy phổ thông tới làm chi. Nhân ra là lấy ngươi làm rừng soát. Tóc ngập nói, ta không phải đã nói với ngươi rồi sao, đối diện liền hai cái lợi hại, một cái đánh rừng bạch kim 4, một cái ạt kim cương 5, gọi các ngươi tiểu tâm rồi. Còn có Trương Khiêm, có ta phụ trợ ngươi, ngươi chả thế nào bị giết thành như vậy, ngươi một cái nữ nhân thương, bị gở dạ vẹt đuổi theo chạy. Trương Khiêm nói, lão đại, đối diện là chui năm đại thần A, ngươi để cho ta một cái hoàng kim 3 cùng đối phương tuyến không phải là muốn chết sao. Vậy ngươi cũng không thể bị đẻ trụ đều ra không được A. Không có biện pháp, đối phương áp chế lực quá mạnh mẽ, ra trụ sẽ chết. Sao, ngày hôm qua thua quá thảm rồi. Lúc này một người nữ sinh xính đình lượn lờ đã đi tới, tóc mập, ngươi được chưa à, gặp các ngươi lão nào y lò, làm sao bị hai tiểu đội ngược thành như vậy, ta mất hết mặt mũi rồi. Đi, sao lại thế không được, ngày hôm qua thì chúng ta trạng thái không tốt, ngày hôm nay cam đoan không thành vấn đề. Hạ Tân mắt liếc nữ sinh tên gọi Thư Nguyệt Vũ, cũng là trong lớp hoa hậu lớp, môi hồng răng trắng, một đôi thủy bông bông mị nhãn, dáng người hiểu điệu gợi cảm. Nửa người trên tuất có chút ngắn, đưa nàng 18 tuổi phát dục tốt đẹp chính là rồi rào khởi động một đạo cao ngất đường vòng cung, vẹn vẹn ăn mặc váy bò một đôi thon dài sung mãn tuyết chân, trắng làm mọi người mở mắt. Hạ Tân theo bản năng liếc nhìn vẻ đẹp của nàng chân, trong lòng rung động, thật là đẹp, lơ đãng cùng Thư Nguyệt Vũ nhãn thần đối mặt, nhanh lên rời đi ánh mắt, nàng nhãn thần đặc biệt câu nhân, thủy hung hung, Hạ Tân không dám nhìn nhiều. Chu, tiên của tôi VN hắn chú ý tới bên cạnh vài cái nam sinh đều lộ ra một bộ sắc trao tặng hồn chư ca lẫn nhau nhìn chằm chằm Thư Nguyệt Vũ, so với chính mình càng bất ham, nhất thời an lòng không ít, không phải chỉ có tự mình một người như vậy. Thư Nguyệt Vũ không chỉ có xinh đẹp, hơn nữa gợi cảm, vóc người đẹp, cơ hồ là trong ban hết thảy nam sinh nữ thần trong ngộng, hơn nữa rộng rãi phong khoáng, biết chơi. Bất quá nàng đặc biệt ham chơi, cái gì đều chơi, túc cầu, lam cầu, tennis, anh hùng liên minh, thậm chí nam bằng hữu. Nàng có một biệt hiệu gọi tiểu đã nguội. Lần này chính là nàng đoạt nhị ban hoa hậu lớp Trần Giao Nam bằng hữu Lục Minh, không phải. Chuẩn xác mà nói, là làm cho Lục Minh dạy hắn đánh anh hùng liên minh, này Trần Giao khẳng định không làm, dựa vào cái gì chính mình Nam bằng hữu giáo cô gái khác sinh đánh anh hùng liên minh a, hơn nữa còn là cái này nhân loại xương tiểu đã nguội. Sau đó hai nữ nhân xé bức, tìm đến trong lớp nam sinh đi thi đấu. Thua cút đi. Thư Nguyệt Vũ hai tay chống nạnh, thở phì phò nói, khí chết ta rồi. Ngày hôm qua ta có thể bị ta gặp các ngươi nhiều người như vậy, đều không đè ép được cái kia à ta, cuối cùng hắn chọn người ba dưới sẽ chết, ta tiểu đội không phải là rất nhiều chơi anh hùng liên minh sao, ngươi cùng tất cả mọi người thủ, tìm vài cái lợi hại một chút ta. Không thành vấn đề, ngày hôm nay khẳng định thắng, nhìn ta tóc mập còn kém không có nhìn chằm chằm Thư Nguyệt Vũ chảy nước miếng, vỗ bộ ngực cam đoan nói, ta hỏi một chút. Tóc mập nhìn chung quanh một chút, hỏi mấy người đẳng cấp, cuối cùng hỏi Hạ Tân trên đầu, Hạ Tân. Ta nhớ được ngươi cũng thỉnh thoảng đùa a, ngươi đánh vị trí nào? À, tóc mập vui vẻ, ngươi hào đẳng cấp bao nhiêu? Ta hào thanh đồng 4, vẫn là 5 kia mà, quên rồi. Hạ Tân ăn ngay nói thật. Hắn hào cơ bản không thế nào chơi, đều là muội muội đang đùa, lần trước có người nói đánh lên thanh đồng 4, đem nàng cao hứng một ngày, bất quá sau lại dường như lại rơi đi trở về, để cho nàng vừa khóc mất một ngày. Dựa vào, không phải sử dụng đến. Thư Nguyệt Vũ nói, lần này cũng thua, thua nữa. Ta lớp 12 nhất ban về sau ở lớp 2 trước mặt liền không ngóc đầu lên được rồi. Nguyệt Vũ, ngươi yên tâm, ngày hôm nay nếu thua, ta phát sóng trực tiếp ăn bàn phím. Tóc mập đây là đánh sưng mặt sung mãn bàn tử, nghĩ tại Thư Nguyệt Vũ trước mặt biểu hiện một phen A. Tiếp lấy Hạ Tân liền không nghe bọn hắn nói cái gì rồi. Ngược lại không phải là hắn ẩn giấu thực lực, mà là đồng học đều đùa tương đối hung. Hắn thỉnh thoảng sẽ bồi tóc mập mấy người đánh mấy bà xứng đôi, liền sợ bọn họ biết mình đẳng cấp, kéo mình mỗi ngày chơi đâu. Hắn còn cần đại luyện kiếm tiền nuôi gia đình đâu, không thể chỉ là chơi. Tiểu đội trong cơ bản bạc trắng, hoàng kim, cũng liền tóc mập đoạn vị cao nhất, bạch kim 5, bọn họ quản kim cương 5 cũng gọi đại thần, mà ngày hôm qua Hạ Tân siêu phàm đại sư, thời điểm tranh tài còn bị người khinh bị rồi. Có thể tưởng tượng được, đây hoàn toàn là lượng thế giới bất đồng, ngày hôm qua trùng cục, nếu là có cái chui 5, hắn ngay cả bị khinh bị tư cách chưa từng, nhân ra cũng không mang liếc hắn một cái. mơ mơ màng màng nghe trên bục giảng lão sư nói qua các loại có quan hệ thi vào trường cao đẳng công việc, trông coi trên bục giảng đổi một cái lại lão sư, cuối cùng cũng chịu đựng đến này tuyệt vời tiếng chuông tan học vang rồi. Hạ Tân vừa mới chuẩn bị đi ra ngoài, liền thấy cửa phòng học, Trần Giao mang theo vài cái nam sinh chặn cửa, tới à, thưa Nguyệt Vũ, ngày hôm nay cho các ngươi cạo trọc. Trần Giao cũng coi như xinh đẹp, bất quá cùng khêu gợi thưa Nguyệt Vũ vừa so sánh với, vẫn là hơi kém nửa bậc. Thưa Nguyệt Vũ cũng không sợ, tới thì tới, ai sợ ai. Tóc mập hét lớn một tiếng, người ghê gớm thế nào à, lớp 12 nhất ban, có cốt khí theo ta đi, đừng làm cho nhân gia đem chúng ta coi thường à. Một đám người xảo xảo nhượng nhượng, bảy mồm tám mỏ cho vào, liền đi ra ngoài, cái này đã không chỉ là Thương Nguyệt Vũ cùng Trần Giao nam bằng hữu tranh, mà mở rộng đến lớp 12 nhất ban cùng lớp 2 vinh dự tranh. Xem bọn hắn rời đi, Hạ Tân mới vừa muốn đi ra ngoài, đã bị người kéo lại, Hạ Tân, ngươi trực nhật. Hạ Tân vừa nhìn bảng đen, thật đúng là. Lại qua nửa giờ, đã sắc trời dần tối. Hạ Tân vội và đi ra ngoài, mới vừa đi ngang qua sân bóng rổ, liền nghe được một tiếng đồng học tiểu tâm. Khoe mắt xuất hiện một cái hồng sắc thân ảnh, Hạ Tân cơ hồ không chút suy nghĩ, đầu một bên, tự tay vừa tiếp xúc với, đem hướng phía đầu hắn trực tiếp bắn tới lam cầu cho tiếp được rồi. Một cái nam sinh chạy tới, hô, đồng học, phản ứng rất nhanh à, cái này cũng có thể chứa, lợi hại, lam cầu đùa rất tuyệt à. Hạ Tân tiếu tiếu, vận khí mà thôi, ta chỉ chơi qua một lần lam cầu. A, đem lam cầu giao cho nam sinh, Hạ Tân đi ra trường học, một đường đi tới không giờ Internet. Vừa đi vào Internet, liền nghe được một bên góc rơi tóc mập tiếng hô, Trương Khiêm, ngươi nhưng lại lên à, con bà nó, a chết hắn à. Internet năm tội liên đới, hô lạp lạp chu vi vây quanh một đống người, đương nhiên còn có Thư Nguyệt Vũ hô nỗ lực lên tiếng. Nghe tình thế không ổn. Mà góc bên kia còn lại là hai ban đội ngũ, cũng là năm ngay cả, bên kia thì ung dung sinh ra, các loại cùng thiếu, ha ha, lại là song sát, đám này đồ ăn. Đây không phải là đưa đồ ăn sao, thoải mái. Lão tử gờ dạ vẻ vô địch. Cũng không có người chú ý Hạ Tân đến, hắn ở trong ban thuộc về tầm thường, có cũng được không có cũng được cái loại này, rất thông thường loại hình, chưa cùng người đặc biệt giao hảo, cũng không còn lấy chồng đặc biệt giao hư, gặp lại đều là đồng học. Hạ Tân đi qua bên phải nhất lối đi nhỏ, phát hiện ngồi bên phải nhất máy dệt đúng là Trương Khiêm, chơi chính là một mảnh tách tách tiểu cái lỉn, mà thêm vào rời cái ghế tọa hắn bên phải nhìn hắn đùa là Thư Nguyệt Vũ. Thư Nguyệt Vũ đang phồng lên khuôn mặt nhỏ nhắn, cơ quả đấm nhỏ thở phì phò nói, đáng trách, đáng trách, đáng trách, cái kia đại yếu là không có bị ngăn cản lệ ố ná ngăn cản là tốt rồi rồi. Hạ Tân cảm thấy Thư Nguyệt Vũ là bách biến ma nữ, khả ái bắt đầu lai đặc đường khả ái, chu khuôn mặt nhỏ nhắn, múa quả đấm nhỏ bộ dạng có điểm giống muội muội, gợi cảm đứng lên lại đặc biệt gợi cảm, bắp đùi thon dài, khêu gợi eo thon nhỏ, nhịn không được cũng làm người ta nhìn nhiều hai mắt. Ngược lại không phải là Hạ Tân có cái gì hạ lưu ý tưởng, mà là cái bình thường nam sinh đối phương nữ sinh xinh đẹp ý tưởng, lòng thích cái đẹp, mọi người đều có. Nhìn hai lần Trương Khiêm cải lỉn, Hạ Tân liền hiểu rồi. Phạm lính mã mã hổ hổ, 6, 7 cái binh có thể thu 2, 3 cái, quy cơ bản không có chúng qua gờ dạ vẹ xạ hắn hắn bỏ chạy, căn bản không dám quay đủ, hiển nhiên là bị làm sợ, rõ ràng cái lỉn so với gờ dạ vẹ dài quá 125 mã tầm bắn. Chu dưới đều bị sợ tu bổ không được binh. Còn như ạt chủ yếu nhất đi chặt, chỉ có thể nói miễn cưỡng biết một chút, không tính là thuần thục, càng chưa nói tới lưu loát, có đôi khi giờ không chúng người thậm chí cả người chạy lên, không công bịa hai dưới, lại chạy trở lại. Cái khác đường không cần nhìn, dưới ánh sáng đường gờ dạ vẹt cùng nữ cảnh sát đối lập, biết là chênh lệch quá lớn rồi. Hạ Tân dọc theo lối đi nhỏ đi tới, phía trước là đường hầm khẩn cấp, bên trái là hướng hai lầu thang lầu, mà bên phải là nơi này quản lý thất, cũng chính là chỗ này lưới lớn quản vương học căn phòng. A a a a a, tức chết người rồi. Thư Nguyệt Vũ tức giận dậm chân, quả đấm nhỏ loạn vùng, hận không thể gõ chết Trương Khiêm, thực sự là quá vô dụng rồi. Lơ đãng vừa quay đầu, phát hiện cái bóng lưng. Hạ Tân. Hắn cũng tới rồi hả? Gì, hắn đi vào trong đó làm cái gì? Vê đút cờ ở bên kia A, nơi đó. Ta nhớ được là vong quản căn phòng A. Thư Nguyệt Vũ đối phương Hạ Tân ấn tượng không sâu, nhưng có một chút nàng biết, 3 năm qua, trong ban tất cả nam sinh đều mượn cơ hội đối với nàng dựng nói chuyện thiếm. Trao đổi quy quy hảo, vi tín hảo các loại, chỉ có Hạ Tân không có. Của nàng quy quy trong co trong ban hết thể nam sinh quy quy hảo, duy chỉ có không có Hạ Tân, chỉ có ở lớp trong bầy mới có thể thấy được Hạ Tân quy quy. Thân làm nữ sinh nàng đương nhiên biết cái nào nam sinh ở nhìn lén mình, nàng cũng biết Hạ Tân thỉnh thoảng sẽ nhìn nàng, ngay từ đầu hắn cảm thấy Hạ Tân là giả vờ rụt rè, sớm muộn sẽ cùng chính mình tiếp lời. Nàng không thèm để ý,

Ản nỉ dây người một bộ đã đủ, xem ta, ngươi phối hợp ta cho một quy, a hai cái liền thành, ta làm cho hắn một giây đồng hồ liền tiêu thất. Sau đó, Ản nỉ tốc biến rồi. Chương 7, ba cái giáp tử. Chỉ thấy Ản nỉ trên người hoàng quang lóe lên, vọt đến gờ dạ vẹt trước người, hô to một tiếng, nói bổ ạ sờ một cái lớn gấu từ trên trời giáng xuống, đặt mông ngồi xuống gờ dạ vẹt trên đầu, choáng đứng lại gờ dạ vẹt. Một cái thiếu phá hủy một phần ba huyết, sau đó quy, thêm vê đút. Thêm nữ cảnh sát một cái quy, gờ dạ vẹt cũng chỉ thừa lại 4 phần 1 trong rồi. Đúng là một giây. Sau đó ở nơi này một giây gian, đồng thời phát sinh còn có từ trong bụi cỏ đột nhiên thoát ra một con rèn gạ, nào tới ản nì tiểu thân bản trên, cùng với giản nạ một cái quy, cộng thêm gờ dạ vẹt mê mội kết thúc một cái quy thêm, trực tiếp tịch thu ản nì đầu người. Nên nói như thế nào đâu, phải nói là như đã đoán trước à, Hạ Tân mặc dù biết là loại kết cục này, thật không nghĩ đến sạch sẽ như vậy lưu loát. Hai rõ rệt trưởng Lưu Hạ cười ha ha một tiếng, biết là nàng phía trước không đánh, 6 cấp cũng khẳng định nhịn không được, muốn đợi 6 cấp bạo phát một bộ, ở nơi này ngồi trồm hổm nàng nửa ngày rồi. Lục Minh nói, hắc hắc, cái này đến phiên ta nổi gióa, 9 phút, ta đều 62 đao, thêm một đầu người, đối diện cái lỉn chỉ có 25 đao, lấy cái gì đánh với ta. Mắt thấy ản nỉ tiểu thân bản biến mất ở trong đám người, Hạ Tân quyền làm cái gì sự tình cũng chưa có phát sinh qua ở phàm lính. Tóc mập mau nói, Hạ Tân, đại chiêu, cái kia chút máu, người lớn dưới sẽ chết. A, tốt. Vĩnh viễn không muốn thử đi theo thấp đẳng cấp giải thích, cái này cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Hạ Tân tính cách tượng trưng dơ lên thư kích, làm cho viên đạn phi, không hề hết ý đại chiêu bay đến phân nửa bị phượng nữ ngăn cản rồi. Tóc mập vỗ xuống bàn, đáng tiếc, chỉ thiếu chút nữa. Thiếu chút nữa sao, ta thế nào cảm giác kém rất nhiều đâu. Tóc mập chết chỗ tốt duy nhất, chính là Hạ Tân có thể phạm lính rồi. Bất quá gờ dạ vẹt đi ra liền đại kiếm thêm 875 thập tự hạo, mà Hạ Tân chỉ có một 875, tuyến thượng đại áp không phải liễu liễu. Thế cục như nhau dự chủ đang tiến hành. Phổ thông họ gì ẩn nạ nói câu, Master Yi, ngươi là đánh rừng, ngươi nhưng lại gẳng một lớp A, đối diện đánh rừng lao bắt ta. Master Yi, A, ta đã quên, xin lỗi, soát rừng soát rất cao hứng rồi. Hạ Tân thỉnh thoảng là có thể từ phía trên chứng kiến giờ đồng đội tử vong tin tức. Nhìn xuống bảng số liệu, mỗi người đều chết qua 2, 3 trở về, duy nhất chưa chết chính là cái lìn rồi. Mặc dù nhiên hữu trang bị ưu thế, gờ dạ vẹt đẻ cũng ác hơn, bất quá cái lìn cũng tương đối hèn mọn, làm cho hắn phiền não không được, mấy lần cường sát chưa từng giết thành, thậm chí kêu lên đánh dừng tới, băng trụ cường sát, cũng chỉ giết cái ăn nhi, dám không giết chết cái lìn, để cho nàng 20 không máu chạy, giản nạ còn làm cho trụ đánh chết, làm cho cái lìn lượm đầu. Gờ dạ vẹt cũng không nói được gì cảm giác. Cái này cái lìn đánh bỏ chạy, thô bị không được, cùng vốn là cái kinh sợ bao, ngay cả quay đủ dưới cũng không dám, có thể. Chính là giết không chết. Đó cũng là đương nhiên, Hạ Tân ý thức, nói như thế nào đều là vương giả cấp bậc, muốn đơn giết, muốn bắt hắn, nào dễ dàng như vậy. Án nỉ ra mũ, nhìn một chút đường không có cơ hội, liền du đi, như nhau hết thảy tân nhân, ra nhất kiện trang bị mới bị, rất thích tìm người luyện tay một chút. Gơ dạ vẹt cũng để cho giản nạ du đi tới rồi. Cái lìn rốt cục có thể chính mình phạm lính rồi. Chỉ là bất đồng chính là, đối phương giản nạ trên người có nhãn thạch, tại hạ đường bùi cỏ chặt ba, hà đạo, thậm chí lam sắc phương bùi cỏ đều cắm nhãn, mà bên ta ản nì ra là mũ, đưa tới hạ bộ một đoàn hắc. Cái lìn chỉ có thể dựa vào ý thức của mình đoán từ lúc nào khả năng người đến. Gạ rèn nói, với lên đường 4 cá nhân, tháp này ta thủ không phải liễu liễu. Dê nẹ tổng, phịt giản nạ, rèn gạ đang ở đẩy lên đường ngoài trụ. Lập tức. Họ gì ấn nạ cùng án ni dễ ạ trên đi lên chạy đi. 3-3, trên, Master Yi, ngươi lượn quanh sau. Tốt. Gạ rèn ra lệnh một tiếng, ba người vọt tới. Hạ Tân yên lặng liếc nhìn đầu người, bên ta 12, địch quân 21, trang bị liền không cần nhìn rồi. Thấp đẳng cấp một đặc điểm khác chính là, không muốn kinh sợ, chính là làm, gặp người thì làm, thật tốt. Ý nghĩ của bọn họ đơn giản thô bạo. Sai ai ra trình diện ai không thoải mái ta thì làm người nào. Cái gì, ngươi nói gạ rèn một giang ba, dễ nẹt tổng ba khiên một, vậy thì thế nào, ta thì là ngươi. Hờ tờ tờ. Ê, ngươi nói ta phương thiếu chín cá nhân đầu. Mấy người kia đầu tính là gì, giết chết bọn chúng. Ngươi nói trang bị không bằng đối phương. Trang bị là vật gì, phù vân mà thôi. Bốn đối phương bốn, mọi người nhân số giống nhau, bên ta không có đạo lý thất bại. Trên. Cái lín nhanh chóng hai cái quy sạch hết một lớp binh, chuẩn bị đẩy xuống dưới trụ. Gờ dạ vẹt cũng coi là tốt thời gian vừa đúng từ trong nhà đi ra rồi. Nhìn xuống gờ dạ vẹt trang bị, khá lắm, ản nỉ tặng vài cái đầu, người này 2 năm điểm đồng hồ đã vô tận điện đao thêm 875, mà cái lìn chỉ có một bả dấu gạch chéo đỏ thêm 875, chọn sinh ra đem vô tận. Cái lìn nỗ lực điểm hai giới trụ, bị gờ dạ vẹt xe đột tiến qua đây, lưỡng đao giờ rất nửa ống máu, nhanh lên một cái e đánh tới gờ dạ vẹt trên người, lui lại kéo ra cự ly. Gờ dạ vẹt vốn định phóng đại, nhìn xuống nữ cảnh sát lượng máu, bỏ qua, hắn nhất định phải về nhà, mẹ kiếp, nếu có thể nhiều tu bổ một đao là tốt rồi rồi. Manh manh đắt cái lìn, bưng thư kích chạy trở về gần sát lam sát phương trong bụi cỏ, lại đang tử sát phương bụi cỏ thả cái nhãn, mà bắt đầu trở về thành. Sau đó đem hình ảnh cắt tới lên đường 4v4, tình hình chiến đấu dị thường thảm liệt, bên ta thảm bại, Master Yi mở ra lớn, từ phía sau vòng qua tới, đưa mắt nhìn ba người bị lấy roi đánh thi thể, nhanh lên quay đầu lại bỏ chạy, đang bị bốn người truy kích đâu. Rèn gạ xứng đáng bạch kim, đã ba giết rồi. Nữ cảnh sát hình ảnh cũng như ngừng lại trốn chạy Master Yi trên người, 4 truy 1. Thù không biết, gơ dạ vẹt cười rồi. Hắc hắc, cắt so với, ở nơi nào trở về thành, nhờ có ta để ý. Gọi phụ trợ thả cái nhãn, lần này ngươi còn không chết. Chỉ cần một cái, thêm một cái đại chiêu sẽ chết. Lên đường đánh kịch liệt như vậy, ước đoán nàng xem lên đường đi rồi. Gơ dạ vẹt bò lổm nổm cất bộ, từng bước một tiếp cận, chuẩn bị liệp sát này trong đuổi cỏ nhân. Cái lìn trên người quang mang càng lúc càng nhanh, gơ dạ vẹt cười lạnh một tiếng, muốn đi, hỏi qua ta không có. Một cái kỹ năng, trung cực bạo nổ đạn đánh ra, cắt đứt nữ cảnh sát trở về thành. Đồng thời cái lìn chỉ còn một điểm tơ máu. 66 chút máu, ngây ngốc đứng ở trong bụi cỏ, ngốc lăng. Biết là ngươi không thấy anh hùng, chỉ cần một đao, liền tiễn ngươi về Tây Thiên, 2 năm điểm đồng hồ, cuối cùng cũng có thể giết ngươi một lần. Sao, một bà giết ngươi 10 lần chỉ sợ là làm không được rồi. E sợ cho cái lìn phát hiện chạy trốn, gờ dạ vẹt thẳng giao tiếp e kỹ năng chạy đi, một đầu vọt vào bụi cỏ. Cùng lúc đó, Master Yi lần nữa bị trong bụi cỏ nhảy ra rèn gạ chém giết, trên màn ảnh xuất hiện quy ủ ạ tự kỳ hiệu chữ lớn đỏ tươi. Tóc mập rốt cục thấy rõ thế cục, vỗ xuống bàn, bóp cổ tay thở dài, cái chuôi này chỉ sợ ở hắc. Những người khác cũng giống như vậy, 4v4 đối phương dĩ nhiên một cái không chết. Hiện tại duy nhất lưu lại mồi lửa chính là ạt cái lìn, có thể cái lìn là thanh đồng năm. Cơ hồ tất cả mọi người đem ánh mắt rời đến hạ bộ. Sau đó bọn họ phát hiện tại trung gian trong bụi cỏ có sức phẩm nhãn, đúng dịp thấy gờ dạ vẹt từng bước một tiếp cận đứng ở bên trái bụi cỏ trở về thành cái lìn, nữ cảnh sát lượng máu là 66. Huyết điều đều nhanh nhìn không thấy rồi. Tóc mập nhanh lên đẩy dưới Hạ Tân, chạy mau a, gờ dạ vẹt tới rồi. Hạ Tân lắc đầu, nhìn chằm chằm trong hình Master Yi thi thể, phóng khoáng nói, yên tâm đi, ta trở về thành, hắn đánh không đến ta. Không phải đúng vậy a, ngươi trở về thành bị gờ dạ vẹt lớn cắt đứt, chạy mau a, ngươi nhìn một chút đường, ngươi không có huyết rồi. Ngươi đang nói cái gì a, ta sao lại thế không có huyết đâu, ta còn có hơn phân nửa ống máu a. Hạ Tân cùng vốn không tin. Người xem tóc mập nhất chỉ chính mình màn hình, trong màn ảnh cái lìn ngốc ngơ ngác đứng tại chỗ, gờ dạ vẹt đang từng bước đi vào. Không được, quá muộn, tóc mập tuyệt vọng, ngay cả sau cùng mồi lửa đều muốn xong đời rồi. Hắn đã che mắt không dám nhìn nữa rồi. Không chỉ là hắn, ngay cả hai ban, bốn cá nhân cũng đều không huyết, điểm trở về thành, đem ánh mắt cắt tới hạ bộ, chuẩn bị xem gờ dạ vẹt đánh chết cái lìn, cho bọn hắn quài ạ e. Một điểm, còn kém một thương rồi. Gờ dạ vẹt đi tới. Nụ cười đều nở rộ ở trên mặt, cũng là không có chú ý dưới chân, xoạt xoạt một tiếng, cư nhiên bị giáp tử kẹp lấy rồi. Trong bụi cỏ ở nhiên hữu giáp tử, đây là phạm vi nhìn khu không thấy được, tiểu địa đồ có người đầu quan hệ, cũng không nhìn thấy giáp tử. 1 năm giây mê muội. Sau đó rất chuyện thần kỳ phát sinh rồi. Cái lìn bởi vì tay trưởng, chu vi lại không binh, tự nhiên bắt đầu công kích cách hắn địch nhân gần nhất, cũng chính là gờ dạ vẹt. Có thể gờ dạ vẹt tay ngắn à, hơn nữa còn là nổi danh tay ngắn. Cái lìn đánh đến hắn, hắn chỉ có thể ở tại chỗ làm đứng. Cái lìn bưng thanh kia tiểu thương, một cái lại một dưới. Có dấu gạch chéo đỏ, thêm tốc độ đánh dày cái lìn, tốc độ công kích còn rất không chỗ nào chê, tuy là công kích. Rất thấp. Tóc lớn mà vui, liền đẩy Hạ Tân vài cái, ngươi vận khí thật tốt, hắn trung giáp tử, chạy mau, chạy mau. A, tốt. Hạ Tân còn có chút ngây người, nhìn chằm chằm tóc mập bàn phím không núp nhích. Đang ở tất cả mọi người dưới mí mắt. Gờ dạ vẹt dám đã trúng cái lìn ba dưới, huyết điều thiếu 4 phần có càng nhiều, lúc này mới bắt đầu di chuyển. Cái lìn công kích thực sự thấp. Gờ dạ vẹt cũng không còn để hắn vào trong mắt, hắn rất muốn cười lớn một tiếng, cái này cái lìn kiện thứ nhất trang bị cư nhiên ra dấu gạch chéo đỏ, cái này đánh người mất máu sao. Không hổ là thanh đồng 5A. Chỉ là gờ dạ vẹt cái này chỉ có một bước đi ra, lại là một giáp tử, xoạt xoạt tâm thanh, đem hắn cầm cố ở trong bụi cỏ rồi. Gơ dạ vẹt không nhịn được mắng câu, cắt so với, hai cái giáp tử bày ở một chỗ. Cái lìn vẫn như cũ đứng tại chỗ không núp đích, bưng tiểu thương, một cái, lại một dưới, trên người nàng có dấu gạch chéo đỏ huyễn ảnh chi múa, phần trăm chi 35 bạo kích. Trước ba tiếp theo dưới không nổ, tiếp lấy lại đã tới hai dưới bạo kích, hơn nữa 13 cấp cái lìn, ở bụi cỏ, có bị động quan hệ, mỗi ba cái công kích sau đó sẽ có một cái bể đầu, cái này người thứ hai giáp tử. Trực tiếp đem gỡ dạ vẹt huyết điều đánh tới 3 phần có 1. Nhưng đối lập nhau cái lìn 80 chút máu, gỡ dạ vẹt 50 không máu coi là nhiều. Sau đó, gỡ dạ vẹt đến khi cầm cố kết thúc, lại đi lên nửa bước, chỉ nghe lại là soạt soạt một tiếng. Ở tất cả mọi người dưới mí mắt, cái lìn một thương lại một thương cầm gỡ dạ vẹt làm bia đang đánh, 40 không máu, 23 không máu, 11 không máu, gỡ dạ vẹt động, nhảy qua nửa trước bước, rốt cục giơ trong tay lên trường thương, cái lìn tiến nhập công kích của hắn cự ly. Cùng lúc đó, nữ cảnh sát một kích tối hậu, cũng mệnh trung đầu của hắn, bể đầu. Trên màn ảnh xuất hiện, cái lìn đánh chết gờ dạ vẹt tin tức, chung kết, 500 khối. Lúc đó tất cả mọi người trong đầu đều là như vậy. Hơn 10 nhỏ máu cái lìn, đối mặt đầy máu gờ dạ vẹt. Cứ như vậy đứng ở bụi cỏ vẫn không nhúc nhích, một cái kỹ năng vô dụng, dám đem đầy máu gờ dạ vẹt làm bia choa chết rồi. Tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn, một bộ không dám tin dáng vẻ nhìn chằm chằm màn hình. Bọn họ trơ mắt nhìn cái lìn vẻ mặt mê mang qua lại nhìn một chút, tả hữu bào đọc lại, sai ai ra trình diện không ai, lại bắt đầu tiếp tục trở về thành, tốt như cái gì sự tình cũng chưa từng xảy ra giống nhau. Xuân manh xuân manh. Bất quá. Mặt khác cái trong bụi cỏ nhiều một thi thể chính là rồi. Cũng không biết người nào nói câu, gờ dạ vẹt, so với cái lìn sinh ra đem vô tận à, bị trôn sổ ngã chết rồi. Vừa dứt lời, liền nghe được Lục Minh vẻ mặt dữ tợn một quyền đập vào bàn tử thượng. Nhất thời không ai dám nói rồi. Lưu Hạ vô vô Lục Minh bả vai, đừng tức giận, ngược lại cái này đem chúng ta thắng chắc, ngẫm lại này 500 khối, buổi tối đi ăn lẩu. Là à, đừng tức giận, một cái ngây người so với thanh đồng năm mà thôi, ba cái giáp tử cư nhiên thả một khối, lần này là hắn cầu vật tốt. Đến cùng ai mới là cắt so với, là ba cái giáp tử mở một khối cải lìn. Vẫn bị tươi sổ ngạ chết gờ giả vẹt, mọi người trong lòng lòng biết rõ. Lục Minh sắc mặt tâm trầm, phế vật này. Chính là vận khí cực kỳ tốt, mỗi lần sợi huyết bất tử, Lưu Hạ, giúp ta vồ chết hắn, ta hắn sao khác mặc kệ, cũng chỉ giết nàng, còn bà nó hắn mô mô. Lục Minh đã cũng bị tức điên rồi. Lưu Hạ vỗ bộ ngực nói, đi, nhìn ta, chúng ta vồ chết nàng, ta hiện tại trang bị đều có thể dây hắn rồi. Chương 8, tuyệt sử phùng sinh. Cái lìn không giải thích được đối với gờ dạ vẹt đánh chết, không hề chỉ là một lần đơn giản đánh chết mà thôi. Lần này đánh chết trả lại cho đối diện tăng cao sĩ khí tạt chậu nước lạnh, rất lớn trình độ đả kích sĩ khí. Đồng thời cũng cho sĩ khí xuống đến đáy cốc ta đây phương một cái tin tức, nhắc nhở bọn họ, chúng ta còn không có thua, còn có cơ hội. Ngươi xem cái lìn so với gờ dạ vẹt thiếu đem vô tận, ở 10 không máu không đến dưới tình huống, như cũ đem gờ dạ vẹt đầy máu cho giết rồi. Tóc mập vô vô hạ tân bả vai, tiểu tử ngươi vận khí không tệ a, ta ước đoán ngươi là ta hạnh vận tinh, sớm biết hẳn là sớm một chút mang ngươi tới rồi. Hạ Tân ngượng ngùng tiêu tiếu, cũng không nói thêm gì. Thư Nguyệt Vũ nhỏ giọng lầm bầm câu, không đúng, đây không phải là vật khí, đây đều là coi là tốt. Từ gờ dạ vẹt về nhà, cái lìn mà bắt đầu mở giáp tử, ngay cả mở ba cái, sau đó đặc biệt điều tra hệ thống giao diện đem tự động công kích mở ra, nếu không, anh hùng ở trong đuổi có chắc là sẽ không tự động công kích. Hắn cho rằng không ai chú ý, có thể Thư Nguyệt Vũ thấy được, như vậy 2 giây. Cái lìn nạ trụ, cảm giác là cố ý nhờ y ủ 2 cái. Làm cho gỡ dạ vẹ xạ hắn 2 cái, nếu không. Không có binh, hắn hẳn là đã sớm trở về thành, hà tất lãng phí thời gian. Sau đó, hắn muốn trở về thành, còn đặc biệt đang đối với phương gia bụi cỏ cắm một nhãn, bởi vì không phải cắm nhãn, gỡ dạ vẹ tới, hắn cũng không nhìn thấy. Đây là dụ dỗ, đây là một cái bẫy dập. Một thiết đô đã bố trí sắp xếp. Cái lìn tựa như này ám dạ trong, nam vùng ở trong bụi cỏ hai mắt hiện lên hung quang thợ săn. Từ nàng đứng ở cái kia gờ dạ vẹt bắn không tới cự ly vỗ trở về thành kiện bắt đầu, trận này săn bắn cũng đã bắt đầu rồi. Gờ dạ vẹt, từng bước một đã dẫm vào bẫy dập của nàng trong, cũng bước vào tử vong bụi cỏ. Chui năm gờ dạ vẹt, ở trước mặt hắn, giống như là bị đại nhân vỗ cái đầu không ngừng cơ quả đấm 3 tuổi tiểu hài tử giống nhau, ngay cả y phục của hắn đều sờ không tới. Đây mới thực là trên ý nghĩa bị đùa bỡn ở lòng bàn tay, thực lực chân chính chênh lệch. Trò chơi vẫn còn tiếp tục. Dù cho hiện tại kinh tế lạc hậu, đầu người lạc hậu, long lạc hậu, ở phổ thông đẩy tới vẫn là bên ta. Đừng hỏi vì sao, thấp phân đoạn không ăn một bộ kia, số liệu đều là phù vân. Hạ Tân vốn là muốn đi trong bang, nhưng hắn phát hiện, Gờ dạ vẹt cư nhiên không đi trùng, vẫn còn ở dưới, cái này gờ dạ vẹt là quyết tâm muốn làm hắn. Hạ Tân nghĩ thầm, có thể, ta liền chơi với ngươi chơi. Hắn phải tận lực kéo gờ dạ vẹt, bây giờ gờ dạ vẹt đi đoàn chiến đấu, một cái lớn, phát ra là nổ tung, bên ta ra giòn căn bản đỡ không được, phối hợp rèn gà, đoàn chiến đấu là dễ như trở bàn tay, có thể ung dung dây bên ta bất luận kẻ nào. Hạ Tân hiện tại đã có vô tận dấu gạch chéo đỏ, hắn còn đang liều mạng phát lại bổ sung dục. Cái này trang bị, trên thực tế, đối diện ngoại trừ dễ nẹt tổng ở ngoài, đánh những thứ khác ra giòn đều đủ đau nhức rồi. Cái lìn vẫn còn ở hạ bộ cùng gờ dạ vẹt đối phương tuyến. Nàng kinh ngạc phát hiện, phổ thông 4 người đẩy xuống một trụ, bắt đầu đẩy phổ thông 2 trụ, thủ trụ, chỉ có giàn nạ, cùng dễ nẹt tổng trụ dưới thanh binh tạm được, giàn nạ cho hắn sao cái khiên, cũng không tổn thương bao nhiêu huyết. Bởi vì không có nhãn, bên ta lại kiêng kỵ chúng quanh nhận núp rèn gà, cùng phi sư lượn quanh sau. Cũng đang dùng họ gì ẩn nạ cùng ăn nì từ từ, ổn thỏa hao tổn trụ. Hạ Tân bén nhạy nhận thấy được không thích hợp rồi. Bao tắp trước tính mịch. Hạ bộ đen kịt một màu, chung quanh vô nhãn. Gơ dạ vẹt bắt đầu dùng quy đẩy bình tuyến. Hạ Tân suy đoán, ước đoán muốn tới giết ta rồi. Dù sao bốn giang không chiến tích có chút thấy được. Binh cũng không bổ, quay đầu lại liền chuẩn bị chạy rồi. Lục Minh lập tức phát hiện không đúng rồi. Không tốt, hắn muốn chạy. Nhưng là Fish mới đi đến bùa đỏ chỗ. Muốn từ mạn phạch này vòng qua tới, rèn gà nhưng lại đã tại hạ bộ đuổi cỏ trạc ba chỗ vận sức chờ phát động rồi. Hắn không phải phàm lính, không thể chờ, trên. HTTP. Tốt, rèn gà trực tiếp mở lớn, ẩn thân tăng phần trăm chi 20 tốc độ di động, từ đuổi cỏ trạc ba chỗ xông thẳng hạ bộ một trụ chỗ. Cái lìn chạy đi đâu qua mở lớn rèn gà. Ở trên đầu xuất hiện cái hoàng sắc dấu chấm than trong nháy mắt, Hạ Tân biết là rèn gà muốn nhảy rồi. Hạ Tân trực tiếp hô câu, tốc mập. Trực tiếp phổ thông đẩy mạnh, bọn họ đều ở đây dưới. Hạ Tân nói qua một cái e kỹ năng, hướng về phía bụi cỏ trạc ba vị trí ném ra một ngụm võng, thân thể tự nhiên hướng phía trụ dưới thối lui. Quả nhiên, một con rèn gà ở giữa không trung xuất hiện, cũng là một e kỹ năng vong ném tới, bất đồng chính là, hắn vong không có trùng, cái lìn trong lưới hắn, phải giảm bất phân nửa tốc độ 2 giây. Gơ dạ vẹt trực tiếp e kỹ năng qua đây, một cái quy, đánh trúng cái lìn, đồng thời một cái đánh thường hướng phía cái lìn đánh. Chỉ cần một cái bạo kích, một cái đánh thưởng, thêm một đại chiêu, cái lìn sẽ chết. Lần thứ nhất, không có bạo kích. Cái lìn quay đủ hắn, chủ cũng bắt đầu đánh hắn. Nhưng cái lìn bạo kích, một cái đánh rớt hắn một phần tư huyết, vô tận thêm dấu gạch chéo đỏ không phải là dùng để trưng cho đẹp. Bạo kích tỷ lệ phần trăm chi 55, điểm bạo kích thêm đến rồi phần trăm chi 250. Đồng thời cái lìn giơ trong tay lên thương, sử dụng quy, hòa bình sứ giả, một đạo thương thẳng phát bắn ra ngoài. Gơ dạ vẹt phản ứng cũng là rất nhanh, hướng bên trái lóe lên liền tránh khỏi, cái này một cái quy có thể đánh 500 tới huyết, hắn không dám nhận. Cái lìn đi chặt gơ dạ vẹt, hướng trụ dưới xê dịch, kéo xa cùng rèn gạ cự ly, không có lớn, phụ cận không có bụi cỏ, mất tích e, rèn gạ thật thành chó, chỉ có thể nỗ lực bộ hành đi tới. Cái thứ hai, gơ dạ vẹt không có ra bạo kích, cái lìn lại bạo kích rồi. Gơ dạ vẹt đồng thời lại trúng trụ một cái, huyết điều không đến phân nửa rồi. Gơ dạ vẹt mắng, ma túy. Bạo kích ra, một cái sẽ chết. Phần trăm chi 40 bạo kích tỷ lệ, ba giới dù sao cũng nên bạo kích đi. Cái thứ ba, nữ cảnh sát tốc độ đánh ưu thế phát huy được, lại đi trụ dưới xê dịch, nàng ra tay trước, so với gờ dạ vẹt hơi nhanh một chút, cải lìn lại bạo kích rồi. Gờ dạ vẹt liền thừa lại 20 không máu không đến rồi. Mà gờ dạ vẹt thương sau đến, vẫn như cũ không có bạo kích. Đệ tứ dưới. Không được, ta tốc độ đánh không có nàng nhanh, gờ dạ vẹt một cái trị liệu đem huyết khiêng đi tới. Bất quá bị cái lìn một đao đánh rớt, mặc dù không là bạo kích, có thể cái lìn có bị động à, vừa lúc bể đầu, đồng thời trụ công kích cũng phải đến rồi. Muốn chết, bị trụ bắn chúng sẽ chết, tháp này cái thứ ba công kích đã biết chút máu gánh không được. Hoặc là đánh thưởng, hoặc là phóng đại, gờ dạ vẹt bất đắc dĩ lựa chọn phóng đại, còn dư lại liền giao cho những người khác à, có thể giết nàng một lần cũng đủ rồi. Cái lìn ở trụ dưới muốn tránh cũng không được, đông chốc bị đánh rớt 500 nhiều máu, chỉ còn 100 nhiều máu rồi. Lục Minh nện xuống cái bàn, ma túy, hắn liền nhiều hơn ta phần trăm chi 15 bạo kích tỷ lệ, hắn ra 3 cái bạo kích, ta 3 cái không có bạo kích, hắn vô tận, dấu gạch chéo đỏ là vào bến. Cái lìn 100 nhiều máu. Cùng lúc đó, Phít cũng đã chạy tới chiến trường, phong tỏa nữ cảnh sát đường lui, rèn gà ở trụ dưới nhìn chằm chằm, hướng phía nàng từng bước bước lai, trụ lại đang đánh tiểu binh. Thư Nguyệt Vũ một viên tim cũng nhảy lên đến cuống họng, tay nhỏ bé cầm thật chặt vào áo, con mắt nhìn chòng chọc vào màn ảnh cái lìn. Trước không có đường lui, phía sau có truy binh. Một con đường chết, làm sao bây giờ?

đó chính là hoàn toàn liều mạng thao tác, không có bất kỳ đầu cơ trục lợi bổ đao, tu bổ trụ khả năng. Hàn Phi rất ý tứ minh bạch, nhìn ra kỹ xảo của hắn lợi hại, muốn liều mạng với hắn kỹ xảo, đó là một không chịu thua nam nhân. Hàn Phi suy nghĩ một chút, lại bổ sung, nhìn ngươi đấu pháp ta biết là ngươi cũng là thường solo, ta cũng đừng chơi xáo lộ, ai cũng biết phòng trang bị tính giới bị so với công kích trang hảo, ta cũng không muốn xem hai ạt phản giáp lam thuẫn đối phương ạ, a đến trời đất mù mịt. Vậy thì vô bài vị xáo lộ, kỹ năng tốc biến, trị liệu, ba món đầu tiên không cho phép ra phòng trang bị. Solo tái chính thức bắt đầu. Phía sau đã một đống người nghị luận ầm ĩ, Hạ Tân có thể kiên trì mấy phút, biết từ lúc nào bị thua rồi. Hạ Tân đem con chuột chỉ hướng vịnh, do dự một chút lại rời về phía Lũ Sỉ Ẩn, hơi suy nghĩ, lại chỉ hướng vịnh, ở giữa hai cái do dự, các loại đến đã đến giờ thời điểm, vừa may rơi vào vườn trên. Bên cạnh Hàn Phi đã sớm chọn xong, cũng không cần khách khí, trực tiếp nhìn chằm chằm Hạ Tân màn hình, vẻ mặt không giải thích, ám dạ tay thợ săn vịnh. Còn tưởng rằng ngươi tất chọn Lũ Sỉ Ẩn đâu, ngươi cảm thấy có thể đánh đến vườn phát lực trung kỳ. Mà Hàn Phi không có gì bất ngờ xảy ra chọn là Lũ Sỉ Ẩn. Nhìn ngày hôm qua đích lô tích gan sau đó, hắn tự nhiên thấy cái mình thích là thèm, nghĩ tại Hạ Tân trước mặt tú một lớp, dùng đối phương mạnh nhất anh hùng, đánh bại đối phương, lúc này mới có cảm giác thành công không phải sao. Cơ hồ trong quán internet hơn phân nửa người máy tính đều đang quan sát hai người thi đấu. Một số ít mộ danh, đại bộ phận còn lại là theo gió, có thể nói thịnh huống chưa bao giờ có. Hạ Tân trông coi lên đất liền hình ảnh vẫn có chút ngây người. Thua vẫn là thắng. Hạ Tân làm sắc phương. Hàn Phi tử sát phương, hai người đồng thời đi tới tuyến thượng. Vện sơ kỳ thật không phải là cái gì đặc biệt cường lực anh hùng, hắn phát lực điểm là xuất hiện ở rách nát về sau, nhất là lấy ra dấu gạch chéo đỏ này một lớp trung kỳ thương tổn nhất bạo tạc, nhưng Lũ Sỉ Ẩn cũng là cái tại tiền kỳ, trung kỳ, hậu kỳ cũng không tệ ắt, hơn nữa bạo phát cường, lên nói, một bộ ung dung có thể dây ắt nửa huyết ở trên, quan trọng nhất là sơ kỳ ổn áp vịnh, cái kia liên tục hai cái bị động, đụng nhau sẽ phi thường đau. Hàn Phi đã tại trong lòng suy nghĩ chính mình có thể hay không quá đề cao đối phương, cư nhiên chọn về loại này anh hùng này xạ xem đánh thịt lợi hại, nhưng là chỉ một điểm này ưu thế mà thôi, cùng ạt một mình đấu, bất kể là giờ dạ vẩn, Lũ Sỉ Ẩn, gờ dạ vẹt chờ đã tuyệt đối đều so với vần một mình đấu hiếu thắng, cái này cơ hội là chung nhận thức rồi. Hai anh, chính mình có thể sẽ không hạ thủ lưu tình, ngươi đã tự tìm chết, ta sẽ thanh toàn ngươi, cái chuôi này thắng định rồi. Vậy muốn cùng Lũ Sỉ Ẩn đánh. Đã không phải là đoạt hai vấn đề, nếu hai người trình độ tương đương, vậy trước 6 cấp đều là hoàn cảnh xấu. Hạ bộ vừa lên nét, Lũ Sỉ Ẩn trực tiếp đi vòng qua vần lam sắc binh bên trái sau rực mù ô nạ vịnh, không cho hắn ăn kinh nghiệm, quán triệt hắn cho tới nay hung tàn đấu pháp. Vậy thì vòng quanh binh chạy đi phía bên phải, giữa hai người cách cùng tiến thủ. Lũ Sỉ Ẩn một cái quy, một tia sáng đánh ra, bị vần quy, lộn một vòng ngay tại chỗ cút tới, bất quá vẫn là ăn Lũ Sỉ Ẩn bị động hai cái đánh thưởng. Vện cũng đánh ra mang quy đánh thưởng. Hai người tiểu đổi một điểm huyết, Vện thoáng bị thất thế, cũng liền mười nhiều một chút huyết. Cái gọi là hành ra đưa tay, liền biết có hay không. Nhìn không hắn vừa mới quy thao tác, Lũ Sỉ Ẩn liền biết là, chỉ cần Vện có quy, chính mình quy không đến Vện, chính mình không phải quy, hắn sẽ không quy. Lũ Sỉ Ẩn rất cẩn thận chạy chỗ, không phải hấp dẫn xếp sau cùng tiễn thủ cứu hận, muốn chiếm chút lợi lộc, Vện chạy chỗ càng cẩn thận hơn, căn bản ngay cả sở cũng không để cho hắn mò lấy. Nếu là hắn dám mạnh mẽ một cái sở, bảo đảm xếp sau ba cái cung thủ, dạy hắn đối nhân xử thế. Hai người chạy chỗ đồng thời cũng không quên phạm lính, A binh. Cái này là giữa cao thủ tâm lý đánh cờ chiến đấu. Hai người vòng quanh binh qua lại tha hai cái nửa vòng, Lũ Sỉ Ẩn trực tiếp buông tha, bắt không được vẩn tiêu sái vị sai lầm giờ, một quy ba tiểu binh, tận khả năng đánh phát ra, dù cho buông tha mấy cái này binh tiền, cũng muốn trước đoạt hai. Một ngày đến hai, vậy muốn còn chưa cút trở về tháp lý. Bảo đảm hắn giao một huyết. Chương 19, người nào càng hung tàn. Luận A hó e thương tổn, phạm vi thương tổn, vẫn căn bản không khả năng cùng Lũ Sỉ Ẩn so với. Tuy là vẫn cũng là điên cuồng thời điểm, vẫn như trước chậm Lũ Sỉ Ẩn ba cái binh. Lũ Sỉ Ẩn trên người quang mang lóe lên, đã hai cấp. Thông thường lúc này, là nhân đều nên chạy, có thể vẫn không có chạy, vòng vào phía bên phải bụi cỏ. Lũ Sỉ Ẩn trong mắt sát khí bạo nổ trương, đây không phải là khiêu chiến quyền uy của mình sao? Mình nhất định muốn cho nàng này lấy eo thon nhỏ tiểu dã miêu vì nàng hành động ngu xuẩn trả giá thật lớn.